Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong một bộ truyện ngôn tình mới. Bộ truyện ngôn tình ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là một bộ truyện thực thể loại ngôn tình xuyên sách, hệ thống, trọng sinh, nữ phụ, nữ cường, hiện đại, pháo hôi, ngược cha, vả mặt, tình cảm và kết HE vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì với hai nhân vật chính, nữ chính thông minh, ngang ngược, luôn suy nghĩ tích cực và tìm cách vượt lên trên sự an bài của số phận cũng như là vượt lên trên cả kịch bản của tác giả. Nam thì là một người tài phiệt, là một thế tử gia giàu có nhưng cũng vô cùng lạnh lùng và ngang ngược. Bộ truyện này thì có thể giới thiệu sơ qua như sau. Năm cô 23 tuổi thì chết vì bệnh ung thư não giai đoạn cuối. Điều này có khác gì với việc cực khổ chiến đấu với quái vật? Đã đến cửa ải cuối cùng thì bị chết đâu? Mẹ nó, cô cảm thấy cuộc đời như chơi cô một vố vậy. Sao cô lại nói như vậy ư? Sau khi chết, Minh Khê mới ý thức được cuộc đời của mình căn bản là một bi kịch. Cô sinh ra ở một trấn nghèo, được nhà họ Triệu nhận về làm thiên kim. Nhưng họ lại chỉ thiên vị vị thiên kim giả. Nói Minh Khê không thiện lương bằng Triệu Viên, không ưu nhã bằng Triệu Viên. Minh Khê cũng không quan tâm lắm, vẫn cố gắng làm hài lòng những người thân duy nhất trong gia đình. Mặc dù bọn họ nói như vậy là đang tranh đoạt với Triệu Viên. Mẹ nó, hóa ra sau khi chết rồi, được trọng sinh trở lại, cô mới phát hiện số mệnh Triệu Viên là nữ chính, còn cô chỉ là một nữ phụ, lại còn là một nữ phụ phản diện, làm nhiều điều ác độc. Cho nên mới có kết cục thê thảm như vậy. Trở về một lần nữa, Triệu Minh Khê quyết tâm thay đổi số mệnh, quyết tâm sống vì mình. Trong lòng Triệu Minh Khê vô cùng lạnh lẽo, không thèm quan tâm con mẹ nó người nhà, con mẹ nó vị hôn phu cái gì nữa. Cô lập tức thu dọn hành lý, rời xa những người trong ngôi nhà này, đi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, làm bạn với nhân vật có giá trị thời thượng cao. Điều cô quan tâm duy nhất là phải tìm được người có vận khí cao, hít hà họ, dây dưa cùng họ để kéo dài tuổi thọ. Danh sách người có vận khí cao tận hơn 100 người và người đứng đầu danh sách là thái tử nhà họ Phó. Mục đích chính của cô chỉ để là hết vận khí, không vì mục đích tình cảm. Thế nhưng cuối cùng, nam chính lại kéo cô vào lòng mà âu yếm. Tôi cho em dây dưa tôi đấy, được không? Các bạn khán thính giả thân mến, liệu bộ truyện này sẽ có mở đầu, diễn biến và kết thúc thế nào? Thì ngay sau đây, hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh giúp mình nha. Tập 1. Bạn đã xem phim Trái tim mùa thu chưa? Tình huống hiện tại của Minh Khê hơi giống với nữ thiên kim phản diện trong bộ phim đó. Thiên kim thật lưu lạc xa quê hương, sau Tết Nguyên đán mới được tìm thấy. Lại phát hiện có một cô gái trong sáng, hoạt bát, ngây thơ đã thay thế vị trí của cô ấy hơn 15 năm qua trong ngôi nhà kia. Khác biệt duy nhất chính là cô có phần ngu ngốc hơn. Minh Khê căm phẫn nghĩ thầm. 2 năm qua, cô rất cố gắng, rất nỗ lực đi lấy lòng từng người trong ngôi nhà này, không quên sinh nhật hay sở thích của bất kỳ ai. Cô cẩn thận từng ly từng tí bóp vai cho mẹ, thế nhưng bà ấy lại không tự nhiên, đứng dậy bước lên lầu, rồi để lại 2 từ, không cần. Cô và người nhà đến nhà hàng xóm, đến nhà hàng ăn tối, người phục vụ bị nghiêng người làm đổ tô canh, thấy nước nóng chuẩn bị đổ xuống người anh ta, anh cả Triệu Trạm Hoài, thì lập tức đứng dậy chắn cho anh ấy. Kết quả, sau khi lấy lại tinh thần, người nhà chỉ nóng lòng vì một mảng ửng đỏ trên đùi của Triệu Viên, đã vội vàng đưa cô ấy tới bệnh viện. Chờ sau khi cô ấy hết kinh ngạc thì mới bất giác phát hiện trên gương mặt mình cũng bị bỏng một mảng nhỏ. Nhưng mà bây giờ đã không còn bóng dáng của bất kỳ người nào ở đó nữa. Ngày hôm sau, cũng chỉ có một mình Triệu Vũ Ninh 15 tuổi phát hiện ra. Minh Khê nghĩ rằng trong ngôi nhà này, ít nhất còn có em trai Triệu Vũ Ninh đối xử khác với cô. Nhưng nửa tháng trước, chỉ có một người được chọn vào cuộc thi hóa học. Lúc Triệu Vũ Ninh biết Triệu Viên muốn đi, thì đã trộm cầm tờ phiếu báo danh của Minh Khê. Minh Khê mất đi tư cách tham gia cuộc thi hóa học. Trên mặt có vết sẹo nhỏ, làm cho cô phải đeo khẩu trang suốt 1 năm trời.

Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trong các tập truyện tiếp theo của bộ truyện nha. Xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.